Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 31, một ánh mắt. 10 năm sống chết cách xa nhau, không nghĩ số lượng từ khó quên. Năm đó chiến tử tổ viên thi thể tự nhiên là lấy liệt sĩ vinh dự vinh quy quê cũ. Thực tế bên trên trước mắt mảnh này hoang dã đồng thời không có cái gì còn lại. Thậm chí ngay cả lúc trước chiến đấu vết tích từ lâu bị nhân viên hậu cần che giấu. Nhưng nó vẫn là chu tà trong hồi ức nơi quan trọng nhất. Gió đang tự do thổi. Chu tà tại một khối bình đài đá xanh bên cạnh ngừng lại. Trong thoáng chốc còn có thể nhìn thấy chính mình cùng tổ trưởng tại kia uống trà chờ đợi chiến đấu. Bắt đầu họa diện, tại đá xanh bên cạnh ngồi xổm dưới. Bên này vừa vặn có thể chống đỡ phong. Điểm bên trên hai cây nến cắm ở hai bên, đem nguyên bảo nhóm lửa. Tiền giấy liền nguyên bảo hỏa diễm chậm rãi điểm, vê lên một chương nhóm lửa tiền giấy, tự mình châm một điếu thuốc. Hít thật sâu một hơi, hắn đứng lên. Chu tà nhìn xem lửa sáng lóng lánh, ánh mắt xa xăm. Dư hiểu lộ yên lặng nhìn trước mắt cái này nam nhân, không nói một lời, nàng không đi hỏi thăm, không đi quấy rầy, hắn làm sự tình tất nhiên là chính xác, mặc dù có chút nghi hoặc rõ ràng hắn có câu thông quỷ thần khả năng. Vì sao lại tại cái này nơi hoang vu không người ở tế điện? Nhưng nhìn xem cái kia cao lớn kiên cố nhưng lại mang theo một tia cô tịch bóng lưng. Trong lòng của nàng không hiểu đau xót. Một điếu thuốc thiêu đốt thời gian không dài. Chu tà không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng lặng, đợi đến khói đốt hết. Hắn nhìn chăm chú phương xa, miệng bên trong nhàn nhạt nói ra hai câu thơ. Sơn hà kiên nghị thiên nga trí, ngại gì trời cao đố kỵ anh tài hồn. Quay người hướng dư hiểu lộ gật gật đầu, cùng nhau lên xe rời đi. Tại đường trở về bên trên dư hiểu lộ nhịn không được hỏi một câu. Bọn hắn là chiến hữu, rất đơn giản trả lời. Dư hiểu lộ lại cực kỳ thỏa mãn. Tân thành lột ra án chi hành kết thúc mỹ mãn. Chu tà cũng không phải ưa thích đi dạo người. Tế điện xong chiến hữu ngày thứ hai liền cùng vội vã hồi đi làm việc Cao Lan đi máy bay trở về Kim Lăng. Dư hiểu lộ đang bồi lấy Chu tà sớm bên trên ra một lần cửa về sau đã vừa lòng thỏa ý. Đây là bọn hắn làm là bằng hữu lần thứ nhất ở chung. Chí ít nàng cảm thấy là rất vui vẻ. Tại Chu tà hai người rời đi cùng một ngày cũng đi làm. Thấp thỏm một ngày Cố Tô Mục lần nữa lái xe đưa Chu tà cùng Cao Lan đi dắt cống sân bay. Một đường bầu không khí rất là xấu hổ. Một mực từ kính chiếu hậu bên trong ngắm Chu tà, nhìn hắn biểu lộ, vấn đề là Chu tà tấm kia không buồn không vui mặt cương thi bên trên hắn hoàn toàn nhìn không ra. Cái gì hỉ nộ ái ố, cuối cùng đem Chu tà đều cho nhìn phiền. Chu tà tự nhiên biết hắn đang lo lắng chính mình tìm hắn để gây sự. Bao ở ngươi cái miệng này, đừng có lại nói lung tung. Cố Tô Mục vui mừng. Có chút quên hết tất cả. Ha ha, liền biết Chu ca ngươi đại khí. Không lại so đo cái này việc nhỏ. Vậy cái kia trời ban đêm tương đương. Nói đến đây hắn tựa hồ ý thức được. Chính mình lại miệng tiện. Mắt liếc kính chiếu hậu bên trong Chu tà. Kia lành lạnh ánh mắt dọa hắn kêu to một tiếng. Trong tay tay lái nghiêng một cái. Xe đi theo uốn éo. Thiếu một chút chạy đến trong khe đi. A, theo Cao Lan rít lên một tiếng. Cố Tô Mục vội vàng sắp đặt lại. Dọa được bản thân cũng là một thân mồ hôi lạnh. Lần nữa mắt nhìn Chu tà. Lại là chính nhắm mắt dưỡng thần. Không có chút nào mà thay đổi. Phảng phất vừa rồi kia một thời khắc nguy hiểm hoàn toàn không có phát sinh. Cố Tô Mục, muốn chết à ngươi? Làm sao lái xe? Bởi vì tối hôm qua chơi đến chậm chút Cao Lan bản tại ngủ bù. Bị hắn cái này một tí làm tỉnh lại. Cố Tô Mục cảm giác được bên hông mình thịt mềm bị vặn chặt. Một cái xoay tròn đau hắn thẳng túm lợi. Tê tương đương đại tỷ. buông tay, đau à, lỗi của ta, lỗi của ta. Mau buông tay, lái xe đây. Một cái tay nắm lấy tay lái, một cái tay thật vất vả đem Cao Lan tay cho kéo ra. Hừ, ngươi cũng biết ngươi đang lái xe, cho ta cẩn thận một chút, ta ngủ tiếp một lát. Cố Tô Mục lau lau đầu bên trên mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại Chu Tà kia một ánh mắt, toàn thân nổi da gà, âm thầm thề chính mình cái này miệng tiện mau bệnh hoàn toàn chính xác đến sửa đổi một chút. Hoàn toàn là chính mình tìm đường chết a, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy Chu Tà đáng sợ, về sau tuyệt đối không năng lực lại đi trêu chọc hắn. Bất quá nghĩ đến cái kia cự người lấy ở ngoài ngàn dặm thái độ, đoán chừng chính mình cùng hắn cũng sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Thật không biết rõ cái kia gọi Dư Hiểu Lộ tiếp viên hàng không ngày đó ban đêm cùng Chu Tà là thế nào chung đụng, tại nội tâm bát quái chi hồn cho tàn lại cháy trước đó. Cố Tô Mục đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng rút chính mình một vả, đem đoàn kia lửa nhỏ hoa triệt để dập tắt. Không tìm đường chết sẽ không chết. Ngẫu nhiên an định tâm thần tiếp tục mở lên xe. Rát cống sân bay vẫn là cùng lúc đến đồng dạng, khoảng cách đăng ký còn có 10 phân chủng. Cố Tô Mục cùng Chu Tà Cao Lan nắm tay cáo biệt. Chu Tà tự nhiên là trầm mặc như trước kiệm lời, chỉ là gật gật đầu, đối Cố Tô Mục duỗi ra tay làm như không thấy. Cố Tô Mục lúng túng so sánh, còn tốt Cao Lan lại cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Đối với hồi lâu không thấy bạn học cũ lần nữa tách ra tựa hồ có chút thương cảm, thế mà cùng hắn nhẹ nhàng ôm dưới, để hắn hồn cũng phi. Nhìn xem dần dần đi xa hai người, Cố Tô Mục hô to, chờ ta có không liền đến Kim Lăng nhìn ngươi. Dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt, Cao Lan lúng túng bước nhanh hơn. Không biết là thiên ý vẫn là trùng hợp, máy bay bên trên tiếp viên hàng không thế mà còn là Dư Hiểu Lộ cùng Trần Hân Nhi. Bất quá cái kia Chu tỷ lại không tại, đổi thành một cái khác. Đi vào cabin lúc Chu Tà mỉm cười cùng Dư Hiểu Lộ gật đầu ra hiệu. Thấy bên cạnh Trần Hân Nhi cùng Cao Lan sững sờ. Trần Hân Nhi, tình huống như thế nào? Lạnh mặt nam thần thế mà hướng Hiểu Lộ cười. Ta hoa mắt, Hiểu Lộ đây là khổ tận cam lai mà. Đổ hai lần nấm mốc muốn đi số đào hoa. Cao Lan, hai người này quả nhiên có cố sự a. Hôm trước ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có hôm qua sớm bên trên Chu Tà cũng không tại. Ngô Tương Đương tuyệt đối có vấn đề. Một đồng lớn dấu chấm hỏi vây quanh hai người, mà Chu Tà nhưng không có cùng Dư Hiểu Lộ nhiều trò chuyện. Hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Máy bay cất cánh, xuyên vân phá tiêu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.